Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 29, màn mưa và mối lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi khởi động xe, đáp lời dư âm. Đây chỉ là những chuyện vặt vãnh sau hôn nhơ, khi nào cậu kết hôn, cậu sẽ hiểu. Tôi không kết hôn, dư âm gạt tóc, hơi cảm thán. Nhưng cũng sợ rồi sẽ không thoát được khỏi vận mệnh giống cậu. Hay là tôi kiếm đại một người đàn ông rồi tính sau nhỉ? Nếu cậu có ý định đó, cậu đã làm rồi. Hai người bật cười, Lục Nghi lái xe suốt đoạn đường về. Trời tối, tầm nhìn hạn chế. Dư âm ngủ thiếp đi trên xe, còn cô thì không nghỉ chút nào, cứ thế chạy thẳng về thành phố. Trên đường, trời đổ mưa lớn, nước mưa nặng hạt chút xuống, cần gạt nước hoạt động liên tục, nhưng vẫn khó nhìn rõ đường. Những tia sét lóe lên, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, báo hiệu cơn mưa không dễ dàng dứt. Trừng Tây Viên, Lâm Tấn Thận về đến nhà lúc 10 giờ tối. Sau khi tắm xong, anh đứng bên cửa sổ lớn ở tầng 1, nhìn ra ngoài trời mưa lớn. Cơn mưa như chút nước, gió thổi cuồn cuộn. Anh nhìn đồng hồ, 10 giờ 30, nhưng Lục Nghi vẫn chưa về. Cuộc gọi gần nhất của anh với cô là lúc 6 giờ tối. Anh nhấn tắt màn hình điện thoại, không định gọi thêm lần nữa. Lần trước anh đã hỏi nhiều hơn mức cần thiết. Ánh mắt anh dừng lại một lúc. Ở góc phòng, chiếc ổ mây dành cho Pup nằm yên, bên trong là chiếc đệm mềm mại. Con mèo tròn lẳng co người nằm đó, cổ rụt lại, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Một người, một mèo, im lặng nhìn nhau. Ánh mắt của Lâm Tấn Thận lạnh lẽo, đối diện với sinh vật nhỏ bé này không khiến anh có chút hứng thú nào. Sau một hồi lâu, anh lạnh nhạt buông lời. Nhìn gì, chủ của mày không có ở đây. Pup không phát ra tiếng kêu, chỉ thu mình, ánh mắt trông càng thêm đáng thương. Lâm Tấn Thận trao mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh cong môi, giọng nói lạnh lùng hơn. Mày có một người chủ không xứng đáng. Anh lẩm bẩm, trời mưa lớn thế này, giờ này vẫn chưa về nhà, chẳng buồn quan tâm đến mày. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí nặng nề, Pup giữ im lặng, không nhúc nhích hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vài phút sau, Lâm Tấn Thận định lên lầu tiếp tục công việc như thường lệ, rồi đi ngủ đúng giờ. Nhưng đi được hai bước, anh lại mở điện thoại, kéo số của Lục Nghi và nhấn gọi. Đây là điều một người chồng nên làm. Anh tự nhủ, vợ mình đang ở ngoài trời mưa lớn mà chưa về nhà, cần phải thể hiện sự quan tâm cần thiết. Còn về việc cô về chế ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của anh, đó là chuyện khác. Điện thoại đổ chuông hai lần rồi được nhấc máy. Trong tiếng mưa ào ào, giọng của Lục Nghi vang lên, trong trèo. Lâm Tấn Thận, em khi nào về? Cô phải nói lớn hơn bình thường để át đi tiếng mưa. Có chút rắc rối, có thể em không về kịp tối nay. Pup có vấn đề gì sao? Không, anh hỏi, rắc rối gì? Xe em bị hỏng giữa đường. Em đang đợi xe cứu hộ đến. Lục Nghi không rõ hôm nay là vận xui hay do chiếc xe quá nhạy cảm với đường gập ghềnh. Sau khi chờ dư âm về và trên đường quay lại thành phố, xe của cô bất ngờ chết máy giữa đường. May mắn, cô phản ứng kịp thời, tấp xe vào lề đường trước khi động cơ hoàn toàn ngừng hoạt động. Bật đèn cảnh báo, cô lập tức gọi cứu hộ, nhưng giữa cơn mưa lớn như chút nước, việc cứu hộ đến nhanh là điều không thể đảm bảo. Em đang ở đâu? Giọng Lâm Tấn Thận qua điện thoại cực kỳ trầm thấp. Lục Nghi chỉ trả lời đại khái. Em sợ về trễ sẽ làm phiền anh. Có lẽ em sẽ ở khách sạn gần đây qua đêm. Anh cắt ngang, gửi định vị qua WeChat cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khựng lại, ngẩn người, chưa kịp hiểu ý thì anh nói tiếp. Tôi sẽ đến đón em. Đây là một câu khẳng định, giọng điệu thản nhiên, không để cô từ chối. Hả? Lục Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa như trận đại hồng thủy, đường phố hầu như không có xe cộ qua lại. Với bản năng không muốn phiền người khác, cô từ chối. Xe cứu hộ sắp tới rồi, em có thể tự xử lý, anh không cần phải đến đâu. Gửi định vị qua, Lâm Tấn Thận nhấn mạnh, lần này còn thêm một câu lạnh lùng. Tôi không muốn sáng mai, bố mẹ hai bên hỏi tại sao tôi lại để em bị bỏ lại giữa cơn mưa lớn. Cô nghẹn lời, ho nhẹ. Nhưng em chưa nói với bố mẹ. Lục Nghi, giọng anh trầm thấp nhưng không kém phần kiên định, xen lẫn âm thanh xa xôi như đang di chuyển. Đợi tôi đến, sau đó, anh dứt khoát cúp máy. Cầm điện thoại, Lục Nghi ngơ ngẩn vài giây, đầu óc như trống rỗng. Một lúc sau, cô vẫn gửi vị trí của mình cho anh qua WeChat. Xong xuôi, cô úp ngược điện thoại xuống, mắt nhìn ra ngoài, nơi mưa cứ không ngừng rơi. Đôi tay đặt trên vô lăng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi sau thời gian dài trong không gian nhỏ hẹp. Khoảng 20 phút sau, ánh đèn của một chiếc Bentley màu đen lóe lên bên cạnh chiếc Mini của cô. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt rõ nét của Lâm Tấn Thận hiện lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua cơn mưa dày đặc, hướng về phía cô. Đợi một lát, giọng anh bị tiếng mưa át đi, Lục Nghi nghe không rõ, nhưng nghĩ anh bảo cô xuống xe. Cô cầm lấy túi sách và điện thoại, cắn răng, mở cửa xe và bước xuống. Mưa tạt vào người như dội thẳng, trong giây lát cả người cô ướt sũng. Đúng lúc đó, Lâm Tấn Thận cũng mở cửa xe, vừa nhìn thấy cô bước ra, hai người đối diện nhau. Anh bật ô che mưa, chiếc ô đen lớn bật ra như cây nấm mọc ngay trong mưa. Lục Nghi ngơ ngác, phát hiện ra anh không hề bảo cô xuống, mà bảo cô. Đợi, cả hai nhanh chóng lên xe, cửa xe khép lại, cả người đều ướt. Họ nhìn nhau, chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt giao nhau đều ẩn chứa sự bất lực. Lục Nghi cảm thấy xấu hổ, bèn giải thích, em tưởng anh bảo em xuống xe. Không sao, bên trong xe, hệ thống điều hòa đang bật sưởi, dù quần áo ướt dính trên người, không khí ấm áp khiến cô không cảm thấy lạnh. Lâm Tấn Thận gấp ô lại, đặt ra ghế sau, anh tháo áo khoác ngoài, nửa ướt nửa khô, rồi đưa cho cô. Dùng cái này lau đi. Cảm ơn, cô nhận lấy áo, lau qua mái tóc đang ướt nhỏ giọt. Nhìn anh, cô nhận ra anh vẫn mặc đồ ngủ, rõ ràng là vừa tắm xong, nhưng lại khoác áo ngoài và vội vàng đến đây. Dù vậy, anh vẫn đi giày da thay vì đi dép lê, dù giờ giày đã thấm nước. Lục Nghi thoáng nhìn gương mặt anh, gò má sắc nét, vẻ điềm tĩnh như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Họ không vội đi đâu cả, chỉ ngồi chờ xe cứu hộ đến kéo chiếc Mini của cô về gara sửa chữa. Cách Chương.